Chương 937, đẩy vào tuyệt cảnh. Chương 937, dĩ nhiên bờ ơ tờ tư, ha o một ca y mặt người ma viên chân linh độc lập đại thần điện bên trong, thành kính cầu nguyện gần sổ trong giây lát mở con mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Chớ chú cùng oán hận bên trong, dung hợp hắn dấu vết từng tia mộng cảnh lực. Bây giờ những thứ này đều bị hấp thu, hắn làm sao có thể không biết ổ vợ bổ rổ đến cùng bằng vào gì tránh được một kiếp. Chủ thần, trung quy không hổ là chủ thần. Như vậy xem ra, hắn đồ thần bước thứ ba hạ thủ nhất định phải ác hơn một chút. Nhắm lại con mắt, gần sổ tiếp tục dẫn đạo tín đồ cầu khẩn. Ta thần, con hấp thu huyết nhục tế tự cùng sợ hãi tín ngưỡng, ở Hoàng Kim Đại Lục bề mặt quả đất tà thần không dám làm càn, thế nhưng ở thế giới ngầm tà thần cũng là sẽ nhấc lên vô biên giết chóc, hấp thu mặt trái lực cùng huyết nhục linh hồn hiến tế hóa thành tín ngưỡng tăng cường mấy thân. Cũng là bởi vì đây, tà thần chỉ có số rất ít hội kiến tạo thần quốc. Chỉ có một thần quốc, đối phó hắn đơn giản. Bây giờ, thì nhìn ổ vở bổ rổ thượng bất thượng làm. Hòa thần, ngươi khinh người quá đáng chủ thần điện bên trong, ổ vở bổ rổ điên cuồng té đập bài biện giận dữ không thôi. Đi qua thời gian hồi tưởng, hắn thấy được hạ giới hủy diệt vị diện bản viện gần đặt xù nhì hiệt bản thiên hỏa, càng thấy được bên ngoài trung vu sư chi thần siêu phàm pháp lực bóng dáng, nhất là thần hồn của hỏa thần khí tức. Hắn đã từng thấy qua hỏa thần làm sao sẽ không nhìn ra. Nhiều lần suy tư, hắn thầm nghĩ đến một cái hỏa thần đối phó hắn lý do. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội hắn tin ngưỡng văn minh được từ thái cổ thời đại năng lượng bản nguyên hải cơ, đối với ma pháp văn minh cụ bị cực mạnh lực hấp dẫn, nếu như vì vậy bị hỏa thần tìm tới cửa hoàn toàn nói còn nghe được, tuy là đều là chủ thần thế nhưng hỏa thần bóp chết hắn không biết dùng bao nhiêu khí lực. Một hơi này, hắn chỉ có thể sinh sôi nhịn xuống. Đừng nói báo thù, hỏa thần không tìm hắn tinh giới bản thể phiền phức hắn cũng đã có thể núi thở vạn hạnh. Thỏ khôn có ba hàng, huống chi là dị tộc thần linh. Không cách nào cam đoan tín ngưỡng văn minh trường tồn, vì vậy sớm chuẩn bị mấy cái đường lui chính là nhất định, cho nên hắn sớm chuẩn bị hai cái tín ngưỡng đại lục dưới đất tiểu hình vị diện, nhiều năm qua ở trong đó nuôi trồng tín đồ bây giờ cuối cùng đã tới bắt đầu dùng thời điểm. Tại trước đây, hắn phải tận khả năng ổn định lại bị thương nặng khế ước thần trước. Cũng trong lúc đó, đại thần điện bên trong kết thúc một ngày cầu khẩn, gần sổ trở lại đại thần điện bên trong tự thân phòng ngủ. Tâm niệm vừa động, tại chỗ đã chỉ để lại khu xác. Thần hồn biến thành tâm linh hư giống như đã trốn vào vu sư bên trong tháp. Vu sư bên trong tháp, gần sổ đi tới thần ngục thú thể bên trong không gian. Trong hư không, từng cây một tủ thần xương liên khóa lại một cái ngủ say mặt người ma viên. Không ngừng từ trong cơ thể rút ra một ít thân huyết, bằng vào vận mệnh pháp tắc phối hợp khối gạch vận mệnh mảnh nhỏ che lấp. Ổ vở bổ rổ hoàn toàn không biết mình thần chi hóa thân không có chết. Trừ phi hắn lập tức phân hóa thần chi hóa thân, kết quả phân biệt không được, đến lúc đó dĩ nhiên là biết thần chi hóa thân không chết. Nhưng là hắn hiện tại chịu đến trọng thương, như thế nào lại phân liệt thần hồn, chân linh cùng thần cách làm loại sự tình này. Băng tuyết, truyền tống mì cả xạ qua đây. Gần sổ nói rằng, xoát băng tuyết cùng mỉ cả xạ trong nháy mắt tốc biến, vẫn còn ở cảm giác ngộ tâm linh thần vực mỉ cả xạ lập tức giật mình tỉnh lại. Đưa cho ngươi. Gần sổ chỉ ổ vở bổ rổ. Mỉ cả xạ trong mắt lóe lên vẻ vui sướng, thuận tay rút ra dấu vết trưởng kiếm nhất kiếm sỏ xuyên qua ổ vở bổ rổ trái tim. Cả ngươi huyết mạch, đều bị dấu vết trưởng kiếm hóa thành dấu vết. Rất nhanh, thần hồn cũng bị rút ra. Cho ngươi. Mị cạ xạ mũi kiếm chọn thần hồn đưa về phía gần sổ. Không cần, thần hồn ngươi rút đi. Thần tính lưu đứng lại cho ta. Gần sổ lắc đầu nói, thần chi hóa thân không giống với bản thể, nhất là thực lực yếu thần chi hóa thân thương vong tỷ lệ rất cao, vì vậy ngoại trừ chiến đấu trí tuệ sẽ không bảo lưu nhiều lắm ký ức, đây rốt cuộc là thần hồn của chủ thần đối ngươi dấu vết trường kiếm chỗ tốt không ít. Mị cạ xạ gật đầu, dấu vết trường kiếm tướng đâm thần hồn của bên trong hút vào. Gần đặt xù nỉ hiệt bản thiên hỏa nung khô, ổ vở bổ rổ thần chi hóa thân rất nhanh hóa thành cho tàn, chỉ có một viên thần quang lóe lên thần cách từ đó xuất hiện, bạch ngân lục giai thần chi hóa thân bên ngoài thần cách tự nhiên cũng là bạch ngân lục giai. Thần cách, áo thuật lĩnh vực, luyện kim ma pháp trận, hơn nữa thần tính gần sổ lấy ra mỗi loại tài liệu. Gần đặt xù nỉ hiệt bản thiên hỏa buộc vòng quanh luyện kim ma pháp trận đem từng loại tài liệu ném vào. Chốc lát sau, một viên mới ra lò hổ lão nghĩ thần cách chế tạo ra. Tiết độc tế ti, có một vô cùng cao đoan ứng dụng. Đó chính là tàn sát một cái thần linh thần chi hóa thân, biến mất thần hồn. Mượn thần tính cùng thần cách, thay thế được thần linh trở thành tín ngưỡng cuối cùng tiếp thu đầu nguồn, làm được cực hạn thậm chí có thể tiếp quản thần linh toàn bộ tín ngưỡng thủ nhi đại chi. Chỉ là làm như vậy, nói dễ làm chắc trở. Phiền toái lớn nhất, chính là chỗ này sao làm nhất định sẽ kích nộ thần linh, đến lúc đó theo tín ngưỡng thông đạo thần linh lập tức sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết tiết độc tế thi. Vì vậy trừ phi hoàn toàn chắc chắn không sợ thần linh phản kích mới dám động thủ. Từng viên thần lực kết tinh ném ra, rất nhanh dựng ra một tòa tín ngưỡng tế đàn. Những thứ này thần lực kết tinh, đều là đánh cắp ổ vỡ bổ rổ tín ngưỡng chế tạo mà thành. Đối với hồ lão nghị thần cách mà nói lại có ích lợi gì bất quá, theo hồ lão nghị thần cách rơi vào trên tế đàn, vô cùng tín ngưỡng hóa thành triệu tịch từ đó phương ra. Nếu như nói, nguyên lai đánh cắp tín ngưỡng chỉ là ống nước mở một cái lỗ nhỏ. Lúc này đây, chính là chân chân thực thực tương thủy quản cắt đoạn hết thể dòng sông toàn bộ cướp đi từng tí không dư thừa. Hòa thần, ngươi khinh người quá đáng chết không yên lành toàn bộ thần quốc, đều có thể nghe được ổ vỡ bổ rổ điên cuồng thêm giận dữ rít gào. Đoan lở thần tín ngưỡng, tuyệt đối là không chết không thôi đại thủ. Mà hòa thần, thậm chí ngay cả hắn thần quốc bên trong tín ngưỡng đều muốn cướp đi, như không phải nơi này là thần quốc, hắn có thể bằng vào khoảng cách quan hệ cướp đi đại bộ phận tín ngưỡng. Không chừng hỏa thần còn có thể làm được trình độ nào, đây quả thực là đạp hắn mặt thải đi đái. Như vậy khuất nhục, thật là muốn nhẫn đều nhẫn không xuống. Nhưng là ổ vỡ bổ rồ nổi giận qua đi vẫn là chịu đựng. Hết cách rồi, không đành lòng có thể thế nào, lẽ nào lên trên môn giảng đạo lý, sợ là trở tay đã bị tiêu diệt. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực đi cướp đoạt tín ngưỡng. Lần này, quả nhiên cao kiến hiệu quả. Nhân rơi tín ngưỡng không nói, hai cái trừ bị tiểu vị diện cũng còn chưa kịp khởi động. Thần quốc bên trong tín ngưỡng, gần nước ban công ai có thể cướp qua hắn, vì vậy ở dưới sự khống chế chỉ có số rất ít tín ngưỡng bị cướp đi. Thế nhưng rất nhanh, Overpozo liền cảm thấy một hồi tuyệt vọng. Bởi vì đối diện đình chỉ cướp đoạt của hắn tín ngưỡng, mà là đi qua tín ngưỡng thông đạo đưa tới vô số bị ô nhiễm tín ngưỡng. Tín ngưỡng vốn sẽ phải cầu tinh thuần, bây giờ bị ô nhiễm hắn làm sao còn khôi phục thương thế. Làm như vậy, căn bản là buộc hắn đi lên tuyệt lộ. Hắn rất muốn biết, mình rốt cuộc là cái gì địa phương đắc tội hỏa thần, dĩ nhiên có thể để cho hỏa thần làm được loại tình trạng này đến mức chết hắn, thỏ nóng này còn cắn người, cầu nóng này còn có thể nhảy tường, huống chi hắn một cái cao cao tại thượng chủ thần. Hỏa thần muốn giết chết hắn, cũng đừng trách hắn không cho nở thủ đoạn tiến hành trả thù. Hạ quyết tâm, Overpozo quyết định tìm cùng tổ ba vị chủ thần ngả bài. Bọn họ bốn đại chủ thần liên thủ, rồi tìm một ít hảo hữu trí giao, ngay cả là hỏa thần cũng phải cho bọn họ vài phần mặt mũi, phải biết rằng bọn họ cũng là phía sau đài. Thật muốn ép, hán đại khái có thể đầu nhập vào thiên thú nhất tộc những cái này hoàng kim lão cổ hủ.